Thái tử phi tối cao. Chương 32, Di Nhi, xin lỗi nàng. Góc truyện audio.com. Tử Thuần đi đến trước mặt Thế Hiên, chậm rãi rút cầm lấy bảo kiếm thủ hạ đưa cho, kề lên cổ chàng, không nhanh không chậm lên giọng uy hiếp. Hiên đệ, đệ đang nằm trong tay của bổn vương. Dù cho thuộc hạ của đệ có là đệ nhất cao thủ cũng sẽ không thể cứu đệ được. Phụ hoàng mẫu hậu, cả Di Nhi, tất cả đều trọng thương. Nếu đệ không đầu hàng, cứ như thế này khoảng một canh giờ nữa, tất cả sẽ chết, ý đệ thế nào? Thế Hiên không chút hoảng loạn, trao lại mài kiếm, bình tĩnh đáp, giết phụ hoàng, giết Di Nhi, đệ nỡ sao? Phụ hoàng, ta không nỡ. Tử Thuần nghiến răng, tay dùng thêm lực làm kiếm đã cứa nhẹ một đường lên cổ của Thế Hiên. Mẫu phi của ta đường đường là một quý phi, được nhận bao nhiêu là sủng ái của phụ hoàng. Phụ hoàng đối với ta cũng là thập phần yêu mến. Thế nhưng từ khi lập hậu, phụ hoàng ngay cả một lần đến thăm mẫu phi cũng không có. Suốt ngày chỉ ở bên hoàng hậu, rồi đến khi có đệ, phụ hoàng gần như không gặp mẫu phi và ta nữa. Mẫu phi ta bệnh nặng, phụ hoàng chỉ phái thái y tới, cũng không thèm đến thăm một lần. Lúc đó ta cũng chỉ mới 11 tuổi mà thôi. Có ai biết ta đã ủy khuất đến thế nào? Mẫu phi ta dù gì cũng từng là người phụ hoàng yêu thương, sủng ái, vậy mà khi bà bệnh nặng qua đời, phụ hoàng vẫn có thể nói cười với hoàng hậu và đệ. Ta hận phụ hoàng, nên có gì mà không nỡ. Tiếng khóc ngừng lại, ta lặng thinh không nói. Hoàng thượng ngây người sửng sốt. Hoàng huynh, phụ hoàng là hoàng đế, sủng ái nhiều nữ nhân là chuyện bình thường. Tử Thuần bật cười thật to. Ta cũng sững người, chàng nói vậy lẽ nào sau này cũng sẽ sủng ái người khác? Không quản ta nữa sao? Tử Thuần cong cong khóe môi, khinh thường nói, sau này nếu đệ có thể lên làm hoàng đế, lẽ nào cũng sẽ đối xử như vậy với Di Nhi? Di Nhi sẽ chấp nhận được sao? Nhưng đệ khác với bọn họ, sau này nếu lên ngôi, đệ sẽ giải tán hậu cung, chỉ giữ lại Di Nhi, độc sủng một mình nàng. Hoàng đế hay nam tử đều xem nữ tử chẳng qua đều chỉ có công dụng ấm giường. Thành hôn chẳng qua chỉ để củng cố quyền lực, đệ cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng từ khi gặp được Di Nhi, đệ đã hoàn toàn thay đổi hoàn toàn. Chung quy chỉ vì phụ hoàng chưa thể tìm thấy nữ tử mà bản thân yêu thực sự mà thôi. Ta cảm động nhìn chàng. Thế Hiên, chàng nói rất hay, bổn vương cũng yêu Di Nhi. Huyết Thần ngồi một bên im lặng. Nhìn thấy thế cục chuẩn bị rơi vào bế tắc liền bất đắc dĩ xen vào. Đủ rồi, nếu đợi các ngươi tranh luận xong thì có lẽ Hương Triều sẽ diệt vong mất. Thế Hiên bấy giờ mới rời mắt, nhìn chằm chằm vào Tuyết Thần. Hoàng thúc, lẽ nào thúc cũng thông đồng với Hoàng huynh? Làm phản sao? Ta không tạo phản, chỉ muốn báo thù cho tiểu đệ bị ngươi giết năm đó. Tiểu đệ sao? Lẽ nào là vị thúc thúc đã bị chàng giết chết? Ta mím môi, không nhịn được tức giận hét toáng lên. Chắc chắn là có lý do. Nếu không Hiên sẽ không tùy ý giết như vậy. Huyết Thần thúc thúc, thúc đừng có vu oan giáng họa vớ va vớ vẩn đi. Ta cứu thúc một mạng. Thúc còn nói thúc với hai nam tử kia là vận mệnh của ta. Thế nhưng thúc hại ta thành thế này. Còn nói vận mệnh vận mạng cái con khỉ gì. Lại nói tới thúc đã hứa sẽ không giết Thế Hiên cơ mà. Huyết Thần phóng ánh mắt thâm trầm khó đoán về phía ta. Thanh âm nhàn nhạt lười biếng đáp, ta chỉ nói sẽ không giết Thế Hiên, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ bảo vệ cho hắn. Còn về tiểu đệ của ta, đệ ấy là đệ đệ ruột mà ta yêu thương nhất. Năm đó đệ ấy chỉ muốn đến tỉ thí với Hiên, vậy mà Hiên lại nhẫn tâm nói với Hoàng thượng là đệ ấy hành thích. Sau đó thấy Hoàng thượng tha tội, không cam tâm phái sát thủ âm thầm giết chết, tam thúc hôm ấy là đến để mưu sát ta, còn thẳng tay giết chết hạ nhân trong đông cung, nể tình tam thúc là huynh đệ, nên phụ hoàng bỏ qua. Từ lúc đó, ta luôn bố trí người ở phủ vua tam thúc, cũng không có tính toán gì. Tam thúc từ lần đó không bỏ cuộc, lại muốn hành thích nên các thuộc hạ của ta mới xuống tay trừ khử hậu họa. Thế Hiên vẻ mặt cương quyết ác liệt nhìn Tuyết Thần. Âu Dương Thế Hiên hắn ghét nhất là bị vu oan thế này. Nếu không phải lúc này chúng độc, e là biết thần thúc đã chết mấy mạng rồi. Tử Thuần dường như cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Gằn giọng hỏi, vậy ý đệ thế nào? Đừng vòng vo Tam Quốc nữa. Mọi người sắp không chịu nổi rồi. Ngọc Uyển Thanh ngồi ở bên cạnh ta chịu không nổi. Cuối cùng cũng lên tiếng, nghẹn ngào như sắp khóc. Thái tử điện hạ, xin người đừng do dự nữa à, cứ thế này, e là không ổn. Đùa sao, nàng còn chưa thể câu dẫn được Tuyết Thần Vương ra. Sao có thể chết lãng xẹt như vậy? Được, bổn thái tử sẵn sàng nhường lại địa vị cho huynh. Mau giao thuốc giải ra. Thế Hiên sau một lúc đắn đo, cuối cùng hạ quyết tâm. Hoàng thượng cùng hoàng hậu, tất cả mọi người trong điện đều thẳng thốt. Hoàng hậu đau lòng nhìn Hiên. Hiên nhi, khuôn mặt Tử Thuần giãn ra. Hoàn toàn hài lòng, nhưng kiếm vẫn chưa hạ. Thả đệ, ai có thể chắc chắn sau khi uống giải dược, đệ sẽ không báo thù chứ? Hơn nữa, hắn lại quay về phía hoàng thượng. Kiêu ngạo nói phụ hoàng, người cũng già rồi, nên lui về làm thái thượng hoàng đi. Âu Dương Tử Thuần, ngươi đúng là được voi đòi tiên. Ta kích động muốn nhào tới, lại động tới vết thương, liền vô lực mà ngã xuống. Khóe môi lại nôn ra một búng máu đen ngòm. Nhìn đến phát sợ, Tử Thuần thấy ta chật vật như vậy, cuối cùng cũng không đành lòng. Quay sang ra hiệu cho thuộc hạ đi tới bế ta, điểm huyệt đạo để tránh ta lại làm loạn. Ngay cả nói cũng không thể nói. Người cứng đơ, chỉ có thể nhìn làm ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tên Tử Thuần chết tiệt, hắn gào thét cái gì yêu ta, lại đối với ta thành thế này đây. Hoàng thượng hình như cũng thấy câu nói đó của Tử Thuần quá ngạo mạn. Mặc kệ trong người đang có độc, quát lớn, Âu Dương Tử Thuần, nghịch tử, ngươi dám nói như vậy với phụ hoàng hay sao? Khụ, chuyện đã đến nước này, có gì mà không thể? Thế Hiên, vì ta hận đệ, nhưng nể mặt thê tử, nên tha ngươi một mạng, giao lại cho vết thần thúc thúc giải quyết, còn phụ hoàng và hoàng hậu, tạm thời nhốt vào nhà lao, còn lại, ai thuận ta thì sống, ai ngược ta thì chết. Thê tử, Thế Hiên và ta đột nhiên có dự cảm không tốt, các thuộc hạ của Tử Thuần nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Quan lại hơn phân nửa ủng hộ Tử Thuần, vừa có trung thần vừa có gian thần. Số còn lại, hắn giữ lại các đại thần và trung thần, đem đi dùng hình đến khi nào chịu đầu hàng thì thôi. Những người khác, đều bị chém chết tại chỗ. Hoàng tử công chúa đa số tuổi còn nhỏ, sợ hãi vạn phần, chẳng còn cách nào khác là chấp nhận Tử Thuần. Thế Hiên cũng bị quân của Tuyết Thần đưa đi, còn việc khi nào được giải độc thì ta cũng không biết. Chỉ có thể lo lắng nhìn theo Thế Hiên, chàng tuy vô lực, phải có hai người đỡ đi nhưng vẫn nhìn ta trấn an. Đám thuộc hạ cao thủ của chàng tuy đông, nhưng chủ tử đang ở trong tay kẻ thù, nên đành căm phẫn lui đi. Hoàng tử công chúa cũng được hộ tống trở về. Trong điện bây giờ chỉ còn ta, tên thuộc hạ đang bế ta và Tử Thuần. Tử Thuần tiêu sái đến gần, đưa tay bế ta, ánh mắt chuyển từ kiêu ngạo xen lẫn thù hận sang dịu dàng ôn nhu như ngọc. Di Nhi, xin lỗi nàng, cách chương.